Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, hai nữ nhân một đài bộ phim 8.700 phiếu tăng thêm. Điện thoại vang lên, Thạch Lỗi một bên móc điện thoại di động một bên nói. Khẳng định là Ngụy Tinh Nguyệt đến. À, các ngươi còn ước Ngụy ra đại tiểu thư à, thế nhưng là nàng không phải theo. Chấm ngoặc kép. Dược Nhị ánh mắt liếc nhìn Tống Miểu Miểu, xem ra hắn cũng biết một số liên quan tới Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu ở giữa sự tình. Chỉ bất quá gần nhất chuyện phát sinh hắn tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Ta hiện tại chuyển di mục tiêu. Thủy Gia Gia hiện tại ưa thích nam nhân. Ấy, cũng là trước mắt cái này đặc biệt không nể mặt ta ra hỏa. Dược Nhị nghe xong, thần sắc nhất thời run lên. Tống Miểu Miểu lời mặc dù đơn giản, thế nhưng là trong này tin tức lại đủ nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu có chút không hợp nhau. Đó cũng không phải quan hệ bí mật, mà lại giữa các nàng không hợp nhau có chút hình thái quỷ quyệt. Bình thường người là không dám tùy tiện đề cập, nhưng là hôm nay Ngụy Tinh Nguyệt đã biết rõ Tống Miểu Miểu tại. Còn có thể đến, cái này mang ý nghĩa giữa hai người vấn đề đã giải trừ. Mà lại Tống Miểu Miểu nói nàng bắt đầu ưa thích nam nhân. Đồng thời cũng là Thạch Lỗi. Cho dù đây chỉ là một câu nói đùa, có thể ít nhất nói rõ Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt sở dĩ có thể giải trừ khúc mắc, 99 đều là bởi vì Thạch Lỗi tồn tại. Dược Nhị chính mình cũng không phải là quan hệ phú nhị đại, ít nhất là không thể theo Tống Miểu Miểu Ngụy Tinh Nguyệt hàng ngũ so sánh. Hắn điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng cũng cực hạn tại so với người bình thường lực mạnh. Hắn tham gia hành nghiệp lại là nhiều năm phục vụ tại những này đỉnh cấp phú nhị đại. Tự nhiên luyện thành một phen nhìn mặt mà nói chuyện sự tình. Vào cửa sau khi, Dược Nhị tuy nhiên biểu hiện rất lợi hại khách khí, nhưng từ lâu dò xét qua Thạch Lỗi, đem Thạch Lỗi nhìn cái toàn diện thấu thấu. Hiếu Kỳ khẳng định có. Dù sao dám như thế nói chuyện với Tống Miểu Miểu người không thấy nhiều, hoặc là có thể nói gần như không tồn tại. Nhưng vô luận là lời nói, vẫn là tự thân khí chất, cho dù mặc trên người cũng là nguyên bộ xa xỉ phẩm bài, Dược Nhị vẫn như cũ không cảm thấy Thạch Lỗi là có thể đứng yên tại thuộc về Tống Miểu Miểu trong hội kia. Có thể Tống Miểu Miểu lời nói như thế nói chuyện, Dược Nhị cảm thấy mình cần một lần nữa thẩm lượng Thạch Lỗi. Chẳng lẽ là cái con ông cháu cha, hoặc là như là Ngu Bán Chi như thế nhàn vân dã hạc. Mặc kệ Thạch Lỗi thân phận đến cùng như thế nào, đã đầy đủ gây nên Dược Nhị nhất định phải coi trọng. Nếu như nói Dược Nhị tâm lý đối với mình khách hàng tiềm năng có cái phân cấp lời nói, như vậy Thạch Lỗi ngay từ đầu đại khái cũng là ở chính giữa du hí vị trí. Nhưng bây giờ, hắn đã trực tiếp nhảy lên trở thành tối đỉnh cấp mấy người kia một trong. Thạch Lỗi nghe điện thoại, Ngụy Tinh Nguyệt ở trong điện thoại gào thét. Môn thế nào khóa lại? Không có bất kỳ ai. Mau lại đây mở cửa ra cho ta. Lạnh chết cung. Bên ngoài khóa cửa. Thạch Lỗi bưng bít lấy điện thoại hỏi. Dược Nhị vỗ đầu một cái. Vội vàng đứng lên. Ai nha? Như thế ta sơ sẩy. Ta không nghĩ tới còn sẽ có người tới. Liền để phục vụ viên cùng đầu bếp đều tan ca. Bọn họ thói quen trước khi đi đóng lại đại môn. Từ cửa sau rời đi. Ta cái này đi mở cửa, chấm ngoặc kép, giải thích, vội vàng đứng dậy qua cho Ngụy Tinh Nguyệt mở cửa. Thạch Lỗi làm theo đối trong điện thoại nói. Tốt, lập tức tới ngay. Ngụy Tinh Nguyệt vào cửa sau khi nhìn thấy cho mình mở cửa lại là Dược Nhị. Nhân tiện nói, ngoặc kép, tiểu tử ngươi thế nào xuất hiện? Xem ra đến cùng là Tống Miểu Miểu so sánh có mặt mũi a. Nàng đến ngươi chỗ này vẫn phải làm phiền ngươi người lão bản này tự mình tiếp khách. Dược Nhị mặt đều muốn đổ xuống tới. Vội vàng giải thích. Chăng sao tỷ ngài cũng đừng trêu chọc ta. Ta cũng là vừa lúc mà gặp. Vừa vặn hôm nay tới đưa tửu. Trên quầy tiếp vào Thủy Gia Gia điện thoại thời điểm ta tại. Ta đây không phải nghĩ đến Thủy Gia Gia so sánh không tốt hầu hạ. Đừng quay đầu lại để cho phục vụ viên bị nàng đùa giỡn. Mà lại nàng điện thoại tới thời điểm ngươi còn tại Tây Khê. Tới thế nào đều phải hơn 2 giờ. phục vụ viên cùng đầu bếp cũng phải tan ca. Ta liền dứt khoát lưu lại cho các ngươi phục vụ. Đắc đắc, khỏi phải cùng ta giải thích. Vừa vặn, ta tửu nhanh không? Ngươi quay đầu nhớ kỹ cho ta đưa hai mái hiên. Ngụy Tinh Nguyệt không kiên nhẫn vẫy tay. La to, Thạch Lỗi, ngươi ở chỗ nào a? Cùng đến ngươi cũng không nghênh một chút. Dược Nhị đi theo Ngụy Tinh Nguyệt sau một bên. Từ nàng trong lời này, lại phát hiện một chi tiết. Cái kia chính là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ cũng 10 phần thân cận. Mà lại loại này thân cận tuyệt đối đã vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ. Giống như là Ngụy Tinh Nguyệt loại người này, là tuyệt đối sẽ không theo một người bạn như thế tùy ý. Nàng rất lợi hại chú trọng chính mình hình tượng. Nếu như không phải đặc biệt muốn hảo bằng hữu, nàng tuyệt sẽ không như thế hô to gọi nhỏ. Cái này Thạch Lỗi, thật không tầm thường a. Thạch Lỗi mảy may cũng không biết, hắn trong lúc vô tình trang cái bức, trang còn đặc biệt cao đoan đại khí cao cấp. Ha ha, ta tại bên ngoài bảo ngươi ngươi nghe không được. Ngụy Tinh Nguyệt một thanh kéo ra cửa gỗ, đá rơi xuống giày liền bước vào tới. Thạch Lỗi cũng không ngẩng đầu lên, nói, ngươi cũng không phải không có chân dài, mà lại có Dược Nhị mở cửa cho ngươi. Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi tìm không thấy đường sao? Tống Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, trong ánh mắt giống như cười mà không phải cười, hoàn toàn thuộc về thói quen chất lộ ra một tia nóng lòng muốn thử thần thái. Ta nhớ được một ít người nói qua, ta mặc kệ ở đâu, nàng đều đến nhượng bộ lui binh a. Ngụy Tinh Nguyệt trực tiếp ngồi tại Thạch Lỗi bên người. Trên bàn không có nàng bộ đồ ăn, nàng không ngần ngại chút nào trực tiếp từ Thạch Lỗi cầm trong tay qua đũa. Kẹp một mảnh Bắc Cực bối. Tống Miểu Miểu hơi có vẻ khiêu khích nói, ta hiện tại đối ngươi không hứng thú, cho nên cái kia đồ ước cũng không cần thực hiện xuống dưới. Ồ, nghe nói ngươi gần nhất phát hiện còn là nam nhân tài năng thỏa mãn ngươi a. Nói xong giống ngươi biết nam nhân là quan hệ tư vị một dạng. Muốn hay không tỉ tỉ ta dạy dỗ ngươi. Chấm ngoặc kép, uy, ngươi đã nói đối lão nương không ý nghĩ gì. Lão nương mới cho phép ngươi tới gần ta. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi nếu là muốn cãi nhau, chúng ta mặt khác ước cái thời gian. Hôm nay Thạch Lỗi tại, ta không muốn cùng ngươi so đo. Nếu không phải Thạch Lỗi đem ngươi gọi tới, ngươi cho ta nguyện ý cùng ngươi một cái trên mặt bàn ăn cơm a. Ngụy Tinh Nguyệt vỗ đũa, đường, đưa nước, ngươi có phải hay không cảm thấy cung thật sợ ngươi? Dù sao ngươi tránh ta chỉ ít 2 năm, ta cũng không biết này có tính không sợ. Chấm ngoặc kép, ba một tiếng, Thạch Lỗi đập bàn một cái, cả giận nói, hai ngươi có hết hay không? Nói xong kết nghĩa kim lan đâu? Lão tử ra ngoài cho các ngươi mua giấy vàng lại làm chỉ sinh hoạt gà hai ngươi uống máu ăn thề có. Được hay không? Dược Nhị giật mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Giang Nam khu vực hai cái không tốt nhất gây nữ nhân trẻ tuổi. Thế mà thật hoành không xuất thế một cái yêu nghiệt dám như thế nói chuyện với các nàng. Nguyên lai tưởng rằng hai nữ chỉ ít hội phản kích trở về. Thật không nghĩ đến, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đồng thời hành quân lặng lẽ. Liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói. Tính toán, cho hắn mặt mũi, không cùng ngươi nhao nhao. Dược Nhị. Cái này kết thúc, nhìn lấy hai nữ một cái ăn tam văn ngư, một cái khác nhai lấy Bắc Cực bối. Ngược lại là thật không cãi nhau, ngươi còn thất thần làm gì? Không nhìn thấy kém một bộ đồ ăn a? Ngụy Tinh Nguyệt liếc liếc một chút Dược Nhị, đem hỏa khí vung đến trên người hắn. Đến, ta nồi. Dược Nhị bất đắc dĩ lui ra ngoài. Tâm lý suy nghĩ, ta đây là chọc ai gây người nào? Đồng thời cũng đối Thạch Lỗi thân phận càng thêm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là ai vậy? Đây cũng quá nghiêu bức a. Cái này nếu là truyền đi, Giang Nam vòng tròn bên trong còn không phải động đất. Mang tới bát đũa sau khi, Tống Miểu Miểu nói, đồ vật không đủ ăn, ngươi lại đi thu thập một chút. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi cũng quá tham ăn a. Này Bắc Cực bối ta một thanh không có chạm qua đây. Ta lại không cho ngươi ăn. Chính ngươi sẽ không động đũa a? Chấm ngoặc kép, hai ngươi còn có hết hay không? Bằng không hai ngươi theo chỗ này nhao nhao. ta đi trước một bước. Thạch Lỗi vừa giận, hai nữ lại lần nữa liếc nhau, cùng một chỗ im lặng. Dược Nhị cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa gỗ, lắc đầu, tràn đầy không hiểu từ nay về sau chủ đi đến. Thật sự là thần tiên a, đây tuyệt đối là đại la kim tiên a, làm cho hai nữ nhân này tại trên một cái bàn ăn cơm, còn động một tí đối với các nàng hô to gọi nhỏ. Dược Nhị cảm thấy mình nhất định phải coi Thạch Lỗi là thần tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.